Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, ta là đại SB. Ngươi tại sao có thể tưởng tượng đến một cá thể nặng không qua 80 cân thiếu nữ có thể như vậy có thể ăn? Rõ ràng liền là so heo ăn hơi tốt một chút nhân tạo ngũ cốc tạp tương mặt. Nàng vậy mà liên tiếp ăn 6 bát. Khi nàng đem kia dầu mỡ nước canh uống một hơi cạn sạch, bưng bát mì hướng Trương Lam ra hiệu, ô ô ô, thời điểm. Trương Lam chỉ cảm thấy, ngươi là lão thiên gia phái tới ăn đổ ta a. Rốt cục, tại thứ 9 bát vào trong bụng về sau, Vũ Tuyết hài lòng đi ra tiểu điếm, khóe miệng loại kia nụ cười hạnh phúc như là hồn nhiên ngây thơ hài tử. Ngươi nhất định là người nhà có tiền đại tiểu thư, không phải lấy ngươi cơm này lượng, tại nhà nghèo nhất định sống không quá 3 tuổi. Trương Lam thở dài đẩy trên sông mũi kính mát. Ô, Vũ Tuyết căn bản nghe không hiểu Trương Lam, nhưng lại như vậy tự nhiên dắt Trương Lam tay. Tay của nàng thật mềm, tựa như kẹo đường đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, mà tay của hắn tốt ấm, giống mặt trời đồng dạng hòa tan Vũ Tuyết trái tim. Thật sự là một cái kỳ quái đại tiểu thư. Đi thôi, Trương Lam có chút xấu hổ, đỏ mặt nắm Vũ Tuyết đi về phía trước. Một cái điều ti bộ dáng thanh niên, mang theo một vị da mịn thịt mềm mỹ nữ đi tại Hạ Cửu Lưu quảng trường. Cái này không gọi tú ân ái, mà gọi tự sát, mỗi một đầu đen như mực hẻm nhỏ, cũng có thể trong nháy mắt trình diễn nam nhân bị giết. Nữ hài bị ba ba thảm kịch, nhưng khi Trương Lam đem Bá Vương tập đoàn quản lý cấp công tác chứng minh treo ở trước ngực thời điểm, hắn đã tựa như bị nhân vật chính quang hoàn phụ thể. Liền xem như thân cao 2 mét, con mắt hạt châu bên trên đều hoa văn hình xăm du côn. Trông thấy hắn cũng là nhượng bộ lui binh, bởi vì ở thời đại này, cái gọi là chính phủ liên bang đã thùng rỗng kêu to. 7 đại tập đoàn nhận thầu từng cái đất khu chính phủ hành chính chức năng bộ môn. Bọn chúng lũng đoạn chỗ khu vực hết thảy, thậm chí là pháp luật, mà Bá Vương tập đoàn càng là 7 đại tập đoàn bên trong không người có thể sóng vai tồn tại. Cái này gợt đệ tam liên bang thành phố, cũng chính là Bá Vương tập đoàn lãnh địa, từ cục cảnh sát đến pháp viện vào ngục, tất cả đều là bọn hắn bộ môn. Dám đối Bá Vương tập đoàn người động thủ, cùng chó đi cắn chủ nhân của mình không có khác nhau. Con chó kia hạ tràng so với bị làm thành nồi lẩu còn bi thảm hơn. Có lẽ mây đen hạ thế giới liền là địa ngục, nhưng Trương Lam minh bạch chỉ cần mình có Bá Vương công tác chứng minh, chính mình là sinh hoạt tại thiên đường, mà trước mắt Vũ Tuyết nhất định chính là cái này trong thiên đường không dính khói lửa trần gian thiên sứ. Cho nên nàng mới có thể không hiểu chụp cúc áo, ăn kem ly liếm lấy miệng đầy đều là, đối toàn bộ tin tức hình ảnh quảng cáo người, ô ô, vấn an. Trương Lam tự nhận là thành thị này bên trong cường đại nhất số liệu thống kê sư. Hắn có thể đem nhìn thấy hết thảy sự vật số liệu hóa, lại dùng nhanh qua máy tính tốc độ tính toán ra các loại số liệu tổ hợp sau khả năng xuất hiện kết quả. Nhưng hắn duy nhất không thể phân tích chỉ có cô bé trước mắt. Nàng đến từ nơi đâu? Nàng vì sao lại khả ái như vậy? Nàng vì cái gì đối hết thảy không đề phòng chút nào? Nàng vì sao lại cùng mình gặp nhau? Có lẽ đây là vận mệnh. Thống kê sư thuộc tính để Trương Lam không khỏi phân tích. Nếu là cùng Vũ Tuyết thật cùng một chỗ sẽ như thế nào? Trời ạ, ngay cả đi nhà xí suỵt suỵt cũng sẽ không cởi quần nữ hài. Nhất định sẽ mài chết người a. Nhưng cho dù là phiền toái như vậy, không thiết thực muội tử, lại làm cho Trương Lam lần thứ nhất cảm thấy, trên thế giới này, có một người như vậy là như vậy cần mình. Loại này bị người ỷ lại cảm giác thực tốt. Ngay tại một cái ngã tư đường chờ đèn đỏ lúc, trước mắt to lớn trên biển quảng cáo phát hình tình yêu phim báo trước phiến. Nam chính thâm tình ôm nữ chính nói nát thấu lời kịch. Ta yêu ngươi, tận lực bồi tiếp hằng cổ không đổi hôn. Kỳ thật đây là bộ ích phiến, chỉ bất quá tại báo trước trừ phía sau kiều đoạn. Ô, ô ô, Vũ Tuyết nghi hoặc nhìn Trương Lam, tiểu hài tử, nhìn lung tung cái quái gì? Không nên nhìn, Trương Lam bưng kín Vũ Tuyết con mắt, lại bị Vũ Tuyết tránh ra khỏi. Tiếp tục hiếu kỳ nói, ô, ngươi muốn biết đó là cái gì? Trương Lam lúng túng gãi gãi cái ót, cái kia nha, gọi hôn, liền là nam nữ yêu nhau sau một loại hành vi, nhưng ở cái này bên dưới mây đen, yêu loại vật này căn bản lại không tồn tại, mỗi người yêu nhất chỉ có mình, vì sống sót, làm heo khi chó cũng nguyện ý, cái gì người yêu, thân nhân, chỉ cần mở thích hợp giá, toàn diện đóng gói đều có thể bán. Cái gọi là vô giá yêu cũng chỉ có thể xuất hiện tại trong phim ảnh, vẫn là ích phiến. Ô, Vũ Tuyết ánh mắt lộ ra bi thương, nắm Trương Lam tay chặt hơn một chút. Đừng sợ, ta sẽ không bán rơi ngươi, bởi vì ta đã đảm nhiệm tập đoàn quản lý, đi đến nhân sinh đỉnh phong, hô phong hoán vũ ở trong tầm tay. Trương Lam đắc ý sờ lên Vũ Tuyết đầu. Ô, Vũ Tuyết lại nở nụ cười, cũng là tại bọn hắn nói đùa ở giữa. 3 cây số bên ngoài, lấy một thân màu đen máy móc nhân tạo thân thể dung nhập trong đêm tối Jin Dark. Trong miệng khuấy động tinh hà kẹo que, chính nằm thẳng tại mái nhà phía trên. Trong tay dựng lên chính là một con dài đến 3 mét hạng nặng điện từ đánh lén pháo. Xuyên thấu qua hình vuông điện tử quang học ống nhắm, Jin Dark thập tự tin chính xác ở giữa thậm chí có thể thấy rõ Trương Lam hai đầu lông mày đối. Vũ Tuyết yêu thích, tiểu quỷ, người yêu khó lường muội tử ơ. Đáng tiếc nàng là của ta, cũng không thể cho ngươi ba. Jin Dark ngón tay tự nhiên sờ đụng phải cò súng. Chỉ cần nhẹ nhàng chụp động một cái, Trương Lam đầu sẽ bị trong nháy mắt đánh thành bột phấn. Ngay cả nhặt đều nhặt không nổi. Nhưng cũng là tại lúc này, từ Jin Dark trên đỉnh đầu, mười mấy đỡ lơ lửng máy bay vận tải gào thét mà qua. Phong áp thổi đến nàng không thể không kéo chặt đỉnh đầu quang học ngụy trang bố, tránh cho bị bá vương phát hiện. Nhìn xem đám kia trên máy bay logo, Jin Dark không khỏi khinh bỉ nói, cát, bá vương chó tới thật nhanh, hạnh phúc thời gian đều là ngắn ngủi. Khi Trương Lam nắm Vũ Tuyết đi vào cục trị an trước cổng chính, rốt cuộc minh bạch câu nói này thâm ý. Giờ phút này, hắn hy vọng nhiều vẫn là nằm tại mình tiểu phá ốc bên trong. Ôm Vũ Tuyết, tiếp tục làm lấy không thể miêu tả mộng đẹp. Ta là đại SB. Chấm ngoặc kép, Trương Lam rất muốn quất chính mình, nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể nói. Tốt, rất nhanh liền có thể đưa ngươi về nhà. Ngươi đần như vậy, về sau tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi. Không phải nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Ô, Vũ Tuyết căn bản không hiểu Trương Lam ý tứ. Chỉ là nắm tay của hắn một mực không chịu buông ra. Trương Lam đến báo cảnh sát. Sân khấu nhìn một chút trước ngực hắn công tác chứng minh. Kính lấy lễ một chút từ vị trí bên trên nhảy đứng lên. Bởi vì từ quan hệ đi lên nói, bọn hắn thuộc về cùng một cái tập đoàn khác biệt bộ môn. Mà trước mắt Trương Lam hành chính cấp bậc cùng phó cục trị an cục trưởng là đồng dạng đồng dạng. Cho nên, Trương Lam căn bản không có cái gì làm cái ghi chép cùng đề ra nghi vấn quá trình. Trực tiếp bị một đám quan trị an tiền hô hậu ủng mời vào cục trưởng trong văn phòng. Cục trưởng thì tự mình đào được Vũ Tuyết tiểu thư ảnh chụp cùng vân tay. Vọt tới cơ sở dữ liệu đi so đúng rồi. Đây là từng người tin tức toàn bộ bị ghi lại trong danh sách thời đại. Tìm tới Vũ Tuyết người nhà cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ bất quá lần này tìm tới chính là Cổ Hiên đại nhân đã phát hiện mục tiêu. Có nội bộ tập đoàn nhân viên mang nàng đi gợt đệ tam liên bang thành phố cục trị an. Đã an bài bá vương hộ vệ đoàn trước đi tiếp ứng. Gần trên quỹ đạo đế chiếc nhẫn, thuộc về bá vương tập đoàn chấp hành đồng sự trong văn phòng. Một người hầu tiến lên báo cáo, Jin Dark tiện nhân kia cũng đang tìm nàng. Lấy phòng ngừa vạn nhất, để Diệp Vô Thường quá khứ, dám phản đối giả chết, cho dù là hủy tòa thành kia, cũng phải cấp ta đem nàng mang về. Cổ Hiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.